Hoàn Lam Anh, chương 1-2, tức dịch bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt thế Hoàn Lam Anh ngày 2512-2019. Tỉnh Hắc Thủy, Ích Việt Quốc, 3:17, sáng, Hoàn Lam Anh thức tỉnh từ cơn ác mộng. Thiếu nữ có chút ngơ ngác như mỗi lần tỉnh dậy vẫn chưa thể phân rõ đâu là hiện thực đâu là mộng. Khuôn mặt trái xoan pha chút tái nhợt, mồ hôi thấm quanh lưng và vai áo ngủ. Đột một ngồi bật dậy như vậy khiến đầu óc Lam Anh choáng váng, tay chân vô lực. Mấy tháng gần đây sức khỏe Lam Anh trở nên kém hẳn, tinh thần hay uể oải khó chịu, nhất là thường xuyên mơ thấy ác mộng. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, lại mơ hồ chẳng nhớ điều gì. Không hiểu sao, miền Nam tháng 12 năm nay, vô cùng lạnh lẽo, gió đông bắc thổi vào đất liền mang theo không khí tiêu điều, sơ xác. Ngày 7/1/2020, bắt đầu từ Đông A Châu, đại dịch bệnh toàn cầu chính thức bùng nổ, ước tính số người nhiễm bệnh là 1.700 ca, chưa có ca tử vong. Bệnh do chủng loại virus SV2 gây ra, dịch bệnh lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đến ngày 17 tháng 1 cùng năm, phía Bắc Ích Việt, chính là Hoa Z Quốc, quyết định phong bế hoàn toàn thành phố V, nơi phát hiện ca bệnh đầu tiên. Toàn bộ các hệ thống, hoạt động và giao thông ở phía Bắc đều tê liệt. Tính đến tháng 2 năm 2020, toàn thế giới có trên 160 quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Những người mắc bệnh thường có các triệu chứng như sốt cao, đau, em, nhức cơ, tinh thần mệt mỏi, cáu kỉnh, mất vị giác. Các trường hợp trở nặng còn bị tê liệt thần kinh vị, xúc giác và khó thở, thậm chí tử vong tại chỗ. Mỗi bệnh nhân sẽ được đưa đi cách ly với những người khác. Sau 2 tuần, với những ca bệnh nhẹ thì các triệu chứng kể trên có dấu hiệu giảm bớt, tuy nhiên không thể khỏi hoàn toàn. Trên thế giới nói chung và Ích Việt nói riêng, bệnh hiện tại chưa có thuốc đặc trị và chữa khỏi. Đến nay, Ích Việt và các quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã tiến hành các quyết định phong tỏa hệ thống giao thông công cộng, ban hành lệnh giới nghiêm, tiến hành cách ly xã hội, hủy bỏ mọi hoạt động liên quan đến việc tập trung đông người để ngăn chặn việc lây lan. V. Ảnh hưởng từ dịch bệnh không chỉ liên quan đến sự phát triển của xã hội, kinh tế, chính trị, mà còn cướp đi mạng sống của rất nhiều người. Vô số tin tức không hay liên miên rải đầy trên mạng lưới thông tin và truyền thông. Lòng người bắt đầu hoang mang. Khi cả thế giới đang tập trung vào đại dịch SV2, lợi dụng dịch bệnh này, thảm họa do virus tang thi SZ2 đã âm thầm phát tán trong không khí. Sáng ngày 20 tháng 2, tỉnh Hắc Thủy, Hoàn Lam Anh phát hiện mình bị sốt, trán và cơ thể rất nóng, rất khó chịu và đầu óc choáng váng mệt mỏi, có chút sợ lạnh. Cũng may là không có cảm giác khó thở hay mất vị giác. Thật sự ngay lúc này, không có ai hy vọng bản thân sẽ mắc phải thứ bệnh kia. Lam Anh với tay cầm lấy điện thoại gọi đến số đầu danh sách, điện thoại vẫn mãi báo máy nằm ngoài vùng phủ sóng. Các đốt ngón tay cầm điện thoại của thiếu nữ trở nên trắng bệch. Lam Anh nắm chặt tay. Đã 3 tuần trôi qua, chính phủ đã sớm ra lệnh phong tỏa hoàn toàn trung tâm kinh tế của cả nước. Thành phố Hát nhưng kéo luôn mấy tỉnh thành xung quanh cũng theo phong bế. Trong ngoài chỉ có các cơ quan cao cấp mới có thể liên hệ được. Cha và mẹ Lam Anh đang tại thành phố D, Bình, chính là cận kề thành phố Hát, bắt đầu từ 3 tuần trước, hai bên đã không liên hệ được. Họ đã hoàn toàn bị kẹt tại thành phố D, Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dành cả buổi sáng và buổi trưa thoát ra từ mớ hỗn độn từ bị nóng sốt và cha mẹ. Lam Anh mới phục hồi lại tinh thần, cô thay một bộ đồ thể thao, áo khoác ngoài kín mít như thường lệ đi ra sau nhà. Nơi này là một vườn cây su đỗ cao thẳng trải dài theo bờ ruộng, hoa trắng tinh tản ra từng đợt mùi mật theo gió, ong bướm lượn qua lại. Rất ít chim nhỏ, bởi nơi này đã có chủ. Lam Anh đưa tay lên bên môi, huýt sáo. Âm thanh trong trẻo bị tiếng rì rào của lá cây nhiễu loạn, nhưng cũng đủ để vật nhỏ kia nghe thấy. Ngay lập tức đàn gà con gần đó bỏ chạy tán loạn ẩn núp. Một bóng đen xà xuống. Phật, đó là một con đại bàng đầu nâu, là cậu út mua cho cô từ hồi cuối tháng 7 năm ngoái, đến nay nó cũng đã được gần 8 tháng tuổi. Ngoại và cậu út đều biết cô ham thích thú vui này nên đã vui vẻ mua cho Lam Anh luôn combo găng tay da, còi, hệ thống dây. Vân, Lam Anh rất yêu quý loài chim, bởi vậy hầu hết thời gian nửa năm qua đều tập trung vào vật nhỏ này. Ảnh hưởng đến việc học lênh đênh xuống dốc. Tháng 12 năm ngoái hí hửng tham gia câu lạc bộ chim săn mồi FCD, Bình thì vừa sang năm mới. Năm ác mộng, có lẽ là của Lam Anh, cũng có lẽ là của vô số người. Năm 2020, một cách chương.